Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015. Thượng thủ chính là Đại Chiêu, tác giả, Phượng Si. Thanh niên tuy rằng là thương lượng khẩu khí, nhưng mặc cho ai xem kia đều là mệnh lệnh miệng lưỡi. Tần Cung quay đầu lại hướng về phía Tần Hỏi chờ 5 người vẫy vẫy tay. Các ngươi liền chờ ở nơi này, không được cùng qua đi quấy rầy chúng ta. Là Tần Hỏi chờ 5 người tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng lại không dám vi phạm Tần Cung mệnh lệnh. Vì thế, Tần Cung cùng thanh niên chân đạp hoa rơi, hướng về Thánh Sơn Nam diện chậm rãi mà đi. Phía sau, trừ bỏ Tần Hỏi đám người đứng ở nơi đó không có động ngoại, cái khác giang hồ nhân sĩ cũng chậm rãi theo qua đi. Bạc Hải lộng lẫy, Nam Bình dưới chân núi, suối nước Chi Bạn, hừng hực lửa trại hừng hực mà xông lên không trung. Ở Khô Chi đùng bạo tiếng vang trung, hỏa tinh khắp nơi vẩy ra. Lửa trại lên cây côn xuyến có vài cá lớn đã bị nổi lên màu hoàng kim, phát ra chi chi tiếng vang, nhàn nhạt hương khí theo gió đêm phiêu hướng tứ phương. Tần Cung không ngừng chuyển động thụ côn, ngồi ở một bên anh tuấn đến không giống hình người thần bí thanh niên không ngừng nuốt nước miếng. Nếu ta không phải mang theo nhiệm vụ tiến đến giết ngươi, ta tưởng chúng ta có lẽ có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Người biết, từ nhỏ đến lớn, ta không có bằng hữu. Đương Tần Cung ý bảo thanh niên có thể ăn thời điểm, thanh niên cứ như vậy nói. Này đã là hôm nay hắn ăn đệ thập nhất điều cá lớn, hắn vẫn như cũ chưa đã thèm. Ngày mai một trận chiến, chỉ có sinh tử. Người ta này gian chỉ có thể có một người sống sót. Người thật sự không nghĩ đem vì cái gì muốn giết ta bí mật nói ra sao? Tần Cung dứt khoát đem toàn bộ gậy gỗ thượng cá toàn bộ giao cho thanh niên, một bên hướng về suối nước biên đi đến, một bên nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Đối với một cái người chết tới nói, bí mật hay không biết không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liền ở Tần Cung ngồi xổm xuống thân tới ở bên dòng suối rửa tay thời điểm, thanh niên đã ăn hôm nay thứ 12 con cá. Sau đó hắn thống khổ mà nhìn về phía thứ 13 con cá khi rốt cuộc nói như vậy nói. Ở ngươi trên mặt có thể nhìn đến nhân loại biểu tình thật không phải một việc dễ dàng. Bất quá, như vậy ngươi mới là có máu có thịt. Tần Cung cũng không quay đầu lại mà nói. Thăng, và, thanh niên trên mặt nháy mắt khôi phục điêu khắc thượng mới có thể nhìn đến kiên nghị. Hắn không nói chuyện nữa, đem cá tiểu tâm mà đặt ở trên cỏ, ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Nhiệm vụ của ngươi cùng thiên giới Tần tộc có quan hệ. Tần Cung đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng run lên xoay người hỏi. Ngươi như thế nào biết? Tần Năm vẻ mặt kinh ngạc. Có thể thấy được, hắn không phải một cái có thể nói dối người. Quả nhiên như thế, Tần Cung khẽ gật đầu về tới lửa trại bên ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên hỏi. Ngươi còn biết cái gì? Tần tộc không có khả năng đem chuyện này nói cho ngươi mới là. Bởi vì đây cũng là Tần tộc bí mật. Thanh niên hỏi dò, Đô La Mụ Mụ, ngươi tên là gì? Tần Cung chuyện vừa truyền, mở miệng hỏi, thanh niên há miệng thở dốc, cuối cùng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ nói ra tên của mình. Phàm nhân còn nói đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, này chi gọi đại trượng phu cũng. Ta tưởng, một cái đến từ chính thiên giới thần, sẽ không liền tên của mình cũng không dám nói ra đi. Tần Cung trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua, thanh niên sau khi nghe xong nghĩ nghĩ sau mở miệng nói. Ta kêu gió nổi lên. Phong họ, Tần Cung lại lần nữa hỏi. Là, thanh niên gật đầu. Tần Cung trong lòng vừa động, liền không nói chuyện nữa. Vì thế hai người đều trầm mặc xuống dưới. Hừng hực lửa trại đem phạm vi trong vòng chiếu đến một mảnh sáng choang. Mà ở ánh lửa chỗ, đen nghìn nghịt người giang hồ thị lẳng lặng về phía lửa trại chỗ xem ra. Bọn họ hai mắt một sai không tồi mà nhìn chằm chằm ánh lửa chỗ. Đương thái dương tự đông phương dâng lên là lúc, ở Nam Bình Sơn đỉnh, Tần Cung cùng gió nổi lên đã bước với cửu thiên phía trên. Xem tướng đối lập, mà Nam Bình Sơn bốn phía đã nơi nơi đều là bóng người. hiện tại có người ở suy đoán, Tần Cung có thể ở thanh niên trong tay kiên trì mấy cái hiệp. Bởi vì nơi này mặt có đại đa số người là gặp qua thanh niên ra tay. Thanh niên chi cường, liền thế hệ trước đều thâm giác sợ hãi. Tần Cung, nói thật, người cá thật sự rất khó ăn. Gió nổi lên đột nhiên mở miệng nói. Tần Cung thần sắc cứng lại, trong mắt dâng lên nghi hoặc chi sắc. Kỳ thật, thế gian tốt nhất mỹ vị đều ở thiên giới. Mà ta đêm qua ăn bất quá là hồi ức thôi. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi thực dụng tâm. Hảo, thời gian không còn sớm. Ngươi có thể ra tay. Ta muốn nhìn, có thể bị thiên giới chú ý thanh niên. Rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Hảo, Tần Cung khẽ gật đầu. Cũng không khách khí, thượng thủ chính là đại chiêu. Bàn tay vung lên, trong phút chốc, đầy trời lam diễm liền cách ở hai người trung gian. Gió nổi lên thần sắc một tiếng. Khẽ gật đầu, toại nhân ly hỏa, hơn nữa là trải qua biến dị. Càng thánh toại nhân ly hỏa mấy lần, liền tính ở thiên giới đều khó gặp. Bất quá, nếu liền chỉ này đó nói, tựa hồ còn chưa đủ xem. Còn có khác sao? Đừng nóng vội, Tần Cung dứt lời, đôi tay liên tục vũ động lên. Lần này Tần Cung động tác cực chậm, một đạo tiếp theo một đạo lam diễm không ngừng mà nhốt đánh vào cửu thiên ngọn lửa bên trong. Vòng là vân hư giới như thế ổn định không trung đều bị lam diễm thiêu đến răng rắc sát bạo vang cái. Không ngừng, không trung đều đi theo thiêu đốt lên. Đương hai người chi gian đã hoàn toàn bị lam diễm sở chặn lúc sau. Tần Cung thần niệm vừa động, trong phút chốc, đầy trời lam diễm đột nhiên hướng cùng nhau tụ tập, trong phút chốc ở trên bầu trời hình thành một cái thật lớn hỏa cầu. Tần Cung bàn tay to liên tục huy động, hỏa cầu hăng hái mà bị áp xúc, theo hỏa cầu bị vô hạn áp xúc, không trung cũng không phụ trọng hàm mà bắt đầu tan vỡ mở ra. Mà lúc này, gió nổi lên trong mắt khó được toát ra một tia phấn khởi biểu tình. Bất quá hắn vẫn như cũ ở lắc đầu. Không đủ, vẫn là không đủ. Lại cường chút, lại cường chút. Như vậy ta mới chuyến đi này không tệ. Hảo, vậy như ngươi mong muốn. Tần Cung khẽ gật đầu. Thần niệm nháy mắt như thủy triều mà dũng hướng hỏa cầu. Đồng thời, toàn thân võ đạo lực lượng tuyệt đối cũng trong phút chốc hỏa cầu bao vây. Bắt đầu toàn lực áp xúc. Bất quá hơn 10 tức chi gian. Nguyên bản chiếm cứ hơn phân nửa biên không trung hỏa cầu thế nhưng sinh sôi mà bị Tần Cung cấp áp. Xúc tới rồi chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Kẽo kẹt chi. Mà lúc này, chiến trường phía trên hư không rốt cuộc không phụ trọng hà mà xuất hiện vết rách. Như mạng nhện giống nhau rách nát mở ra. Lúc này, nơi xa người xem tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Sôi nổi hướng xa không chạy đi. Lúc này, gió nổi lên hai mắt cũng càng ngày càng hưng phấn. Song quang sáng quắc về phía màu lam hỏa cầu nhìn lại. Ngao, đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng lảnh lót rồng ngâm tiếng động phóng lên cao. Mà xuống một khắc, một cái hỏa long hồn tự Tần Cung thân thể bên trong bỗng nhiên vọt ra. Rồi sau đó bỗng nhiên gian chui vào hỏa cầu bên trong. Răng rắc, ở hỏa long hồn chui vào hỏa cầu chung khoảnh khắc. Không trung nháy mắt rách nát mở ra, mà Tần Cung bàn tay vung lên. Hỏa cầu nháy mắt xẹt qua trên chiến trường không, hướng về gió nổi lên va chạm qua đi. Lúc này gió nổi lên hai tròng mắt trung hưng phấn quang mang ở không ngừng lập lòe. Hắn bàn tay to về phía trước từ từ vươn, dường như muốn đem hỏa cầu chộp vào trong tay giống nhau. Lúc này Tần Cung hai tròng mắt cũng sáng lên. Nhàn nhạt thanh âm nháy mắt vang vọng Nam Bình trên núi không. Hỏa long, cho ta bảo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.